Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130 trong bếp không có sẵn dụng cụ nấu nướng, cũng không có lương thực, dầu mỡ, rau củ, thịt thà, tự nấu ăn là không có điều kiện, cho nên buổi trưa Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến ăn cơm ở căn tin đơn vị của cậu. Bận rộn cả buổi sáng, sợ ảnh hưởng đến sự hồi phục sức khỏe của Lâm Tiêu Hàm. Buổi chiều Sơ Hạ không để cậu làm việc gì khác, chỉ để cậu ở nhà nghỉ ngơi, làm những việc nhẹ nhàng như nói chuyện, đọc sách. Trên người cậu có mấy chỗ vết thương chưa lành hẳn, không nên vận động nhiều, hiện tại chủ yếu vẫn là nghe lời bác sĩ, ít vận động, nghỉ ngơi là chính. Xuất viện trực tiếp chuyển đến nhà mới cũng là để cho cậu đi làm thuận tiện, ít di chuyển. Đương nhiên Sơ Hạ đến đây hỗ trợ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của cậu cũng tiện hơn. Sơ Hạ ở nhà cùng Lâm Tiêu Hàm cả buổi chiều. Đến 4 giờ chiều, cô lại một mình quay về Thiên Tiên Am. Chủ nhật quán cơm tương đối bận rộn, Sơ Hạ không muốn làm phiền Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Cô tự mình nấu cơm tối ở sân trong, tranh thủ lúc hầm canh, cô lại vào phòng thu dọn thêm một ít hành lý. Ngô Tuyết Mai tranh thủ lúc rảnh rỗi từ phía trước đến tìm cô. Thấy cô thu dọn hành lý, tưởng là lại mang đến bệnh viện, liền hỏi. Sức khỏe của Tiểu Lâm bây giờ thế nào rồi? Khi nào thì xuất viện? Sơ Hạ kéo vali đã đóng gói xong lên, quay đầu cười nói với Ngô Tuyết Mai. Sáng nay đã xuất viện rồi, hành lý cũng đã chuyển hết, nhà mới cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, tối nay sẽ ở nhà mới. Ngô Tuyết Mai nghe vậy liền đưa tay vỗ cô một cái. Hai đứa này, hôm nay xuất viện sao không nói với chúng tôi một tiếng? Chúng tôi sắp xếp trước, cùng nhau đi đón cậu ấy xuất viện không phải tốt hơn sao? Sơ Hạ nói, mọi người bận mà, cũng không cần nhiều người như vậy. Dù sao cũng đã ổn định rồi, Ngô Tuyết Mai cũng không nói gì thêm. Bà nhìn vali của Sơ Hạ rồi lại hỏi, vậy từ hôm nay trở đi hai đứa sẽ ở nhà mới? Sơ Hạ đáp, vâng, cánh tay cậu ấy không cử động được, bây giờ chỉ có một tay một cánh tay có thể dùng, có một số việc vẫn cần người giúp đỡ, nếu không sẽ không tiện. Nói xong lại nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng nói. Bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, có phải không tốt lắm không? Dù sao hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà. Ngô Tuyết Mai nói, giấy đăng ký kết hôn cũng đã có rồi, là vợ chồng hợp pháp được nhà nước công nhận. Ở cùng nhau thì có gì đâu. Hơn nữa các con ở nhà lâu, đều là đóng cửa lại, nhà nào sống nhà nấy, không quen biết ai, càng không có gì cản trở. Nói xong bà cũng nghĩ đến điều gì, theo bản năng cũng nhỏ giọng nói. Nhưng mà... con cái thì đừng nên có sớm quá, nếu không lúc tổ chức hôn lễ sẽ không đẹp. Sơ Hạ đỏ mặt cười lẩm bẩm một câu, tôi muốn có bây giờ cũng không được. Ngô Tuyết Mai cười vỗ cô một cái, vậy thì kiểm soát một chút. Sơ Hạ, vâng, con sẽ mang thêm một cái chăn qua đó. Ngô Tuyết Mai còn phải bận rộn ở phía trước. Nói xong mấy câu này với Sơ Hạ, bà liền đi ra phía trước. Sơ Hạ ở phía sau thu dọn xong hành lý và chăn, nấu xong cơm tối cho vào hộp cơm. Ra phía trước chào Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan một tiếng, rồi lại ra ngoài đạp xe đi. Trở về nhà mới, Sơ Hạ ôm chăn và xách hành lý vào phòng. Sau đó rửa tay, ra phòng ăn cùng Lâm Tiêu Hàm ăn cơm tối. Hai người ngồi hai bên bàn ăn, Sơ Hạ đưa đũa cho Lâm Tiêu Hàm, Lâm Tiêu Hàm nhận lấy đũa nói. Lâu rồi không đến quán cơm, bây giờ buôn bán thế nào? Sơ Hạ gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn rất tốt, buôn bán mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Lâm Tiêu Hàm cũng cười, nhìn Sơ Hạ lại nói. Nếu em cảm thấy ở đây vắng vẻ, vẫn muốn ở trong ngõ hẻm, đợi chúng ta tổ chức hôn lễ xong, sẽ chuyển về đó ở. Sơ Hạ suy nghĩ một chút nói. Dù sao hai bên đều có thể ở tùy ý, lúc nào chúng ta muốn yên tĩnh thì đến đây ở, lúc nào muốn náo nhiệt thì đến ngõ hẻm ở. Hai người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện về chi tiết cuộc sống sau này. Đương nhiên trước những việc này, còn có một việc rất quan trọng là hôn lễ. Hôn lễ đương nhiên phải tổ chức vui vẻ và trọn vẹn. Vì vậy bọn họ đã quyết định, đợi sau khi Lâm Tiêu Hàm hoàn toàn bình phục sức khỏe sẽ tổ chức. Đến lúc đó sẽ đặt một sành ở nhà hàng, tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng. Chuyện hôn lễ nói được mấy câu, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ lại hỏi, em có phiền lòng nếu lão Lâm bọn họ không đến không? Nếu em muốn bọn họ đến, anh có thể để bọn họ đến. Hôn lễ của người bình thường đều là cha mẹ hai bên đến chúc phúc. Lâm Bình Uy coi thường và không chấp nhận Sơ Hạ và nhà họ Đường, trước đó lại gây náo loạn hai lần ở phòng bệnh, khả năng cao là ông ta không muốn tham dự hôn lễ của bọn họ. Đương nhiên bản thân Lâm Tiêu Hàm cũng không cần sự công nhận và tham dự của ông ta. Nhưng nếu Sơ Hạ muốn có một hôn lễ trọn vẹn, cậu có thể để Lâm Bình Uy đến phối hợp, không để Sơ Hạ có gì tiếc nuối. Nghe Lâm Tiêu Hàm hỏi như vậy, Sơ Hạ lập tức lắc đầu. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm kiên quyết nói, không phải lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng, em không cần. Cô cũng không phải chưa từng thấy chuyện như vậy, lúc Hàn Đình và Tô Vận kết hôn, Vương Thúy Anh trong lòng không hài lòng, bị ép phải chấp nhận, kết quả là đã gây ra chuyện lớn như vậy trong hôn lễ, phá hỏng cả buổi lễ. Mặc dù khả năng cao Lâm Bình Uy sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy, nhưng ông ta cũng không thể nào vui vẻ được, khó tránh khỏi sẽ phá hỏng một chút không khí. Thấy thái độ của Sơ Hạ rất rõ ràng, không chút do dự. Lâm Tiêu Hàm liền gật đầu với cô. Được, vậy không quan tâm đến bọn họ nữa. Ăn cơm xong rửa bát, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại ra ngoài đi dạo một lát. Vừa đi dạo vừa hít thở không khí trong lành bên ngoài, đến lúc thời gian cha Bu Đu ù le về nhà, rửa mặt ngủ. Dù sao cũng chưa thực sự sống cuộc sống vợ chồng. Vì vậy lúc Lâm Tiêu Hàm rửa mặt, Sơ Hạ vẫn giúp cậu chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Đặc biệt là những thứ cậu không tiện dùng một tay, lúc chính thức rửa mặt vẫn để cậu tự làm. Lâm Tiêu Hàm rửa mặt xong về phòng, Sơ Hạ mới đi vào nhà vệ sinh. Ban ngày chỉ nói miệng cũng không nghĩ nhiều, lúc này đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, nghĩ đến lát nữa thật sự phải ngủ cùng nhau, trong lòng Sơ Hạ lại không nhịn được hồi hộp. Cô còn chưa từng ngủ chung giường với đàn ông, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Trước đó ở bệnh viện, mặc dù cô và Lâm Tiêu Hàm cũng ngủ chung phòng, nhưng ngủ trên hai giường khác nhau, hơn nữa ở đó cũng không phải không gian riêng tư, y tá và bác sĩ có thể vào bất cứ lúc nào. Bây giờ trong căn nhà này, chỉ có hai người bọn họ. Hơn nữa, ngủ còn chung một giường, hai người ngủ chung một giường, chỉ cần nghĩ đến thôi, sau tai đã không kìm được nóng lên. May mà cô đã mang thêm một cái chăn qua đây, nếu không càng không biết phải ngủ với cậu như thế nào. Rửa mặt xong, thay đồ ngủ, Sơ Hạ hít sâu hai hơi rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Đi đến cửa phòng, cô lại ôm N, G, Ự, C điều chỉnh nhịp thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô mở cửa phòng, bình tĩnh, đi vào. Trước khi Sơ Hạ vào phòng, Lâm Tiêu Hàm đang một mình dựa vào đầu giường đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền không đọc sách nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn Sơ Hạ, nhìn cô vào phòng đóng cửa lại. Đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, soi gương thoa kem dưỡng da. Sơ Hạ không nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm cũng không nói chuyện. Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười, nhìn Sơ Hạ thoa xong kem dưỡng da trước gương, sau đó đi đến mép giường nhanh chóng lên giường đắp chăn, trực tiếp quay lưng về phía cậu nói. Được rồi, tắt đèn ngủ thôi, Lâm Tiêu Hàm nhịn cười nói, tay phải anh vơi không tới công tắc. Ồ, vậy thì cô tắt nhé, Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp bò dậy, cúi người qua cậu, định đi tắt đèn. Nhưng cô vừa cúi người nằm lên người Lâm Tiêu Hàm, tay duỗi ra còn chưa chạm đến dây kéo công tắc. Lâm Tiêu Hàm bỗng nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, khiến cô nằm úp sấp trên người cậu. Bị ôm lấy, tay cũng không vơi tới công tắc được nữa. Sơ Hạ giật mình, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn cô hỏi, sớm như vậy đã ngủ được sao? Sơ Hạ nằm úp sấp trên người cậu, eo bị tay cậu ôm lấy, tim đập thình thịch, theo bản năng nín thở, nhìn cậu hỏi. Vậy anh muốn làm gì? Anh lại không thể làm. Nói đến đây, Sơ Hạ bỗng nhiên ý thức được lời nói của mình nghe có vẻ quá lu gu. Vì vậy cô đột nhiên ngậm miệng mím chặt môi, nhắm mắt lại cúi đầu, vùi mặt đỏ bừng vào N, G, Ử, C Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cuối cùng cũng không nhịn được cười ra tiếng. Sơ Hạ vùi đầu vào N, G, Ự, C cậu khẽ đờ, Ơ, M hai cái, dãy dụa muốn đứng dậy, kết quả lại bị tay Lâm Tiêu Hàm ôm lấy eo cô đè trở lại. Cậu lên tiếng nói, vậy thì cứ như vậy trò chuyện một chút. Sơ Hạ nằm trong lòng cậu một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Ồ, tuy nhiên bị cậu trêu chọc như vậy, Sơ Hạ cũng không còn ngượng ngùng nữa. Lâm Tiêu Hàm không buông tay, cô cứ như vậy nằm úp sấp trong lòng cậu trò chuyện với cậu. Nói chuyện đến khi buồn ngủ, trực tiếp nằm úp sấp trong lòng cậu ngủ thiếp đi. Cách chương.